Linh Kiếm Tôn, chương 842, 842, đáng sợ Sở Hành Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt tòa này Linh Trận, tên là Trảm Không Diệt Linh Trận, bắt nguồn từ Thượng Cổ, là thần tiêu điện tuyệt mật sát trận. Bày xuống trận này, cần 4 đạo linh chủ, cùng với 200 tên thiên linh cao thủ. Người trước vì là linh trận cuồn cuộn không dứt cung cấp sức mạnh, mà người sau thì lại đem linh lực chuyển hóa thành trận văn, không ngừng cắn giết trong trận đồ vật. Trận này đứng hàng cấp 7 cấp độ, là thuần túy sát trận, thôi thúc đến mức tận cùng, mặc dù là âm dương cường giả đều khó mà chống đối, cũng bị rào thành phấn vụn, liền mảy may huyết nhục cũng không còn lại, tàn nhẫn đến cực điểm. Quý Uyên cùng Hạ Vân Thanh ẩn náu ở Tôn Võ Thành, mục đích không chỉ có là vì điều tra vạn kiếm các thực lực, càng muốn trong bóng tối chu diệt cao thủ, đưa tới thập bát hoàng hướng khủng hoảng. Chỉ là, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Sở Hành Vân lại tự mình đến Tôn Võ Thành, đồng thời còn bất cẩn như vậy, hoàn toàn không có nhận ra được Trảm Không Diệt Linh Trận tồn tại. Chỉ cần ngươi vừa chết, vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông tông vực, liền đem về chúng ta hết thảy. Muốn trách thì trách ngươi quá ngu xuẩn, lại tự chui đầu vào lưới. Quý Uyên lại là cười to, tòa này Trảm Không Diệt Linh Trận liền hắn đều không thể phá tan, Sở Hành Vân chắc chắn phải chết. Không hổ là hai vị đại nhân, tùy ý ra tay liền chu diệt Lạc Vân cái này tiểu nhân hèn hạ. Từ nay về sau, ta đồng ý gia nhập Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện, duy hai tông là từ. Càn giận con ngươi không ngừng đảo quanh, hai đầu gối quỳ xuống, cao giọng cung kính nói. Nhìn thấy Càn giận quỳ xuống, một đám thế lực chi chủ đột nhiên sửng sốt một chút. Một lát sau, bọn họ cũng dồn dập quỳ xuống, quay về Quý Uyên cùng Hạ Vân Thanh nói. Chúng ta cũng đồng ý gia nhập Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện, tuyệt không phản bội chi tâm. Mọi người âm thanh trong trẻo, dù cho cách xa mấy trăm mét, đều có thể rõ ràng nghe nói. Càn Vũ Tâm nhìn đám người kia đáng ghê tởm sắc mặt, tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Ánh mắt hướng về Sở Hành Vân nhìn tới, lại phát hiện Sở Hành Vân trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Nơi khóe miệng, chính chậm rãi hiện lên một vệt cười nhạo độ cong. Các ngươi, muốn giết ta? Một đạo bình tĩnh tiếng nói từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra, cắt ngang Quý Uyên cùng Hạ Vân Thanh tiếng cười, để cho hai người con ngươi đột nhiên đọng lại. Bọn họ khẽ chau mày, ánh mắt còn chưa chạm tới Sở Hành Vân, không có dấu hiệu nào, đứng vững ở bên trong cung điện Trảm Không Diệt Linh Trận run rẩy dưới. Trận văn trở nên ảm đạm, này cỗ diệt sát khí tức, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan. Chỉ là thủ đoạn, đừng hòng mở phá đại trận. Hạ Vân Thanh cười lạnh một tiếng, hai con mắt nhìn về phía 200 tên thiên linh đệ tử, âm thanh cao vút nói ra, rút lấy linh trụ lực lượng, một lần nữa ngưng tụ Trảm Không Diệt Linh Trận. Phải, 200 tên thiên linh đệ tử cùng kêu lên đáp lại. Hai tay lần thứ hai nặn ra pháp ấn, nhưng vào lúc này, này 4 đạo xông lên thiên linh trụ, đột nhiên trở nên ảm đạm, linh lực càng là còn như thủy triều rút đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Hạ Vân Thanh sắc mặt kịch biến, hắn nhìn chăm chú nhìn đi qua, phát hiện Trảm Không Diệt Linh Trận bầu trời càng xoay quanh một vị quái dị mãng xà, dài khoảng một trượng, toàn thân hôi đen, miệng rắn lúc khép mở, đang điên cuồng thôn phệ linh trụ linh lực. Quý Uyên cũng nhìn thấy vị này mãng xà, không khỏi thần sắc động lại. Này 4 đạo linh trụ, cao tới 300 trượng, toàn thân do linh thạch ngưng tụ mà thành, linh lực chi hùng hồn, không thua gì một cái địa cấp linh mạch. Nhưng vị này mãng xà, nhưng có thể không ngừng nuốt chửng, quá quỷ dị, hắn chưa từng gặp như vậy linh thú. Một đám thùng cơm, còn lo lắng làm chi? Còn không ra tay chu diệt vị này mãng xà. Hạ Vân Thanh tức giận giống to. Sau đó, này 200 tên đồng thời ra tay, hướng hôi hắc mãng xà vồ giết tới. Linh quang bừa bãi tàn phá, chồng chất, trực tiếp đem hư không chấn động đến mức run lẩy bẩy. Nhưng mà, đối mặt 200 tên thiên linh cao thủ sát ý, hôi hắc mãng xà không hề ý sợ hãi. Như trước ở từng ngụm nuốt chửng linh lực. Mãi đến tận này cỗ linh lực thủy triều vọt tới. Nó mới không chút hoang mang rời qua ánh mắt. Xèo một tiếng, nhưng thấy hôi hắc mãng xà thân thể lóe lên. Ở trước mặt nó hư không? Lại vỡ vụn ra đến. Một đạo tử hắc ánh sáng tỏa ra. Chớp mắt là qua. Hôi hắc mãng xà biến mất rồi. Đột ngột xuất hiện ở mặt khác một đạo linh trụ trên. Nhưng đang không ngừng nuốt linh lực. Thấy thế, 200 tên thiên linh cường giả sắc mặt khó coi. Lần thứ hai ra tay. Linh quang càng là óng ánh. Che kín bầu trời. Đầy khắp núi đồi. Hầu như muốn đem cả vùng không gian đều bao phủ lại. Căn bản không có tránh né nơi. Chỉ tiếc, vị này hôi hắc mãng xà quá mức quỷ dị. Mỗi một lần lấp lóe đều rất giống có thể qua lại hư không. Những kia đáng sợ thế tiến công. Căn bản không có cách nào chạm tới thân thể của nó. Hình như vô dụng. Thậm chí, hôi hắc mãng xà vừa tránh né, còn vừa nuốt linh lực. Nguyên bản bé nhỏ thân thể trở nên thô lớn hơn không ít. Hôi hắc xà lân khúc xạ ra loang lổ tử quang. Mỗi một sợi đều chất chứa tối nghĩa thượng cổ khí tức. Vị này hôi hắc mãng xà, rõ ràng là thái hư phệ linh mãng. Sở Hành Vân vừa bước vào trong đại điện, hắn cũng cảm giác được trảm không diệt linh trận tồn tại. Trong bóng tối thả ra thái hư phệ linh mãng, cũng để nó lặng yên nuốt chửng bốn đạo linh trụ. Cho tới thái hư phệ linh mãng an toàn, Sở Hành Vân từ không lo lắng. Người trước tuy nằm ở khi còn bé, nhưng nó điều khiển hư không lực lượng, nhưng có thể nói tuyệt thế vô song. Đừng nói 200 tên thiên linh cao thủ, coi như là võ hoàng cường giả đích thân tới, thái hư phệ linh mãng như muốn chạy trốn cũng không cách nào ngăn trở cản lại, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nó rời đi. Lực bất tòng tâm, vị này hôi hắc mãng xà hơi có chút quái lạ. Nếu như tiếp tục theo chân nó chiến đấu, nhất định sẽ đến trễ tốt đẹp máy bay chiến đấu. Hạ Vân Thanh mạnh mẽ trừng mắt thái hư phệ linh mãng. Hơi vung tay, chỉ huy nói, không nên để ý tới này hôi hắc mãng xà. Lập tức kết trận, toàn lực chu diệt. Hô, lời còn chưa dứt, Hạ Vân Thanh đột nhiên có gan khô nóng cảm giác. Hắn nghi hoặc rời đi tầm mắt, đã thấy Sở Hành Vân đứng thẳng ở tại chỗ. Cánh tay phải giơ lên cao lên hắc động trọng kiếm. Trắng bạc cánh tay khải trên, lại chảy ra từng sợi quang diễm, như sóng nước, một tầng tiếp theo một tầng, đáng sợ cuồng bạo sức mạnh phun trào, giống như có thể đốt cháy hai mắt của hắn, đâm thẳng tâm thần của hắn, để trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt lên, rất quỷ dị sức mạnh. Hạ Vân Thanh cùng Quý Uyên đồng thời mở miệng, làm luồng rung động này diễm xuất hiện thời gian. Thiên địa đều đầy rẫy một luồng cực kỳ khô nóng khí tức. Giống như có thể đốt cháy vạn vật. Gợn sóng. Khải. Sở Hành Vân gầm nhẹ một tiếng. Lập lòe óng ánh bạch quang vạn tượng tí khải. Giống như ủng có sự sống. Càng truyền ra một luồng quý động lòng người chấn động. Hư vô gợn sóng liên miên. Như ánh sáng. Tất cả vò vào hắc động trọng kiếm bên trong. Đột nhiên. Tất hắc kiếm ánh sáng tự nhiên. Ở thoát ly thân kiếm trong nháy mắt, nhiễm nguồn sáng huyền tinh cùng hỏa nguyên huyền tinh lực lượng bản nguyên. Hóa thành tầng tầng quang diễm gợn sóng, hướng trảm không diệt linh trận không ngừng tuôn tới. Ong ong ong vang trầm thanh âm vang vọng, ở đoàn người kinh ngạc nhìn kỹ bên dưới. To lớn mênh mông trảm không diệt linh trận, hòa tan, liền trận văn đều hóa thành từng sợi ánh lửa. Từ giữa không trung vô lực rớt xuống, cho tới trảm không diệt linh trong trận 200 tên thiên linh cao thủ. Quang diễm gợn sóng xâm nhập trong cơ thể, một tầng một làn sóng động, hơi động một quang diễm. Sức mạnh kinh khủng đem sức sống đập vỡ tan đi, ánh lửa tỏa ra, kinh mạch cùng linh hải lập tức giấy lên gấu hùng đại lửa. Không, ta không muốn chết, một tên thiên linh cao thủ phát sinh điên cuồng gào thét. Hắn cả người đều kịch liệt run rẩy lên. Này nháy mắt, sức sống muốn dập tắt. Tử vong lúc nào cũng có thể giáng lâm. Hắn nhấc mục nhìn về phía Sở Hành Vân. Chỉ nhìn thấy một đôi xuyên thấu lòng người tất tròng mắt đen. Chậm, Sở Hành Vân khẽ nhả hai chữ. Trọng kiếm lại chiến. Máu tươi cùng quang diễm đồng thời dâng trào. Từng người thiên linh cao thủ tính mạng bị vô tình cướp đoạt đi. Hồn phi phách tán, vô lực trị xuống mặt đất cách trương.